Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, Phi Vân Thành. 80 vạn hạ phẩm linh thạch, đây tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ, cũng là này Lý Bá hắn là hóa thần cảnh cao thủ. Xuất ra nhiều linh thạch như vậy đến cũng là cảm thấy đau lòng. Ban đầu hắn coi là Đoạn Lăng Phong nhiều nhất chém giết một tên anh biến cảnh võ giả. Dạng này có thể hóa giải một chút bọn họ áp lực. Chờ đợi viện binh đến liền tốt. Hắn cũng không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà lại dạng này dữ dội. Có nhiều như vậy cao cấp phù triện. Vừa ra tay liền xử lý 9 người. Hắn là muốn không nhận nợ. Giấu rơi cái này 90 vạn hạ phẩm linh thạch. Có thể hắn nghĩ tới Đoạn Lăng Phong sau lưng khả năng có một cái cao cấp chế phù đại sư. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Không vì cái gì khác. Cái này cao cấp chế phù sư cũng không phải dễ trêu. Đắc tội chế phù sư. Người ta dùng phù triện nện cũng có thể đập chết ngươi. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, hắn cũng không xác định Đoạn Lăng Phong trong tay còn có bao. Nhiêu cao như vậy cấp diệt thần phù. Nếu là trong tay hắn còn có rất nhiều dạng này diệt thần phù. Cùng Đoạn Lăng Phong trở mặt lời nói. Mấy chục tấm cao cấp diệt thần phù ném qua đến. Liền có thể đem hắn cho xử lý. Cái này được trả bằng mất. Dạng này người. Hắn chỉ có thể giao hảo. Nói không chừng lúc nào hắn liền dùng đến đối phương. Đến lúc đó tìm đối phương luyện chế mấy chương cao cấp phù triện phòng thân. Tại Đoạn Lăng Phong này gần như uy hiếp tiếng nói dưới. Song phương cũng không có cái gì tốt đàm. Không vì cái gì khác. Nếu là tại cái này trở mặt. Đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Bọn họ tại nguyên chỗ chỉnh đốn lật một cái. Tiếp lấy liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Thụ thương đều là anh biến cảnh cường giả. Dạng này chiến đấu. Ngưng đan cảnh phía dưới võ giả căn liền không xen tay vào được. Bọn họ hộ tống đội xe. Chậm rãi hướng Phi Vân Thành tiến đến. Mà những này Đại La Hoàng triều người. Bọn họ thì là trong xe ngựa dưỡng thương. Đại Tống Hoàng triều người rút đi. Cái này khiến Mạc Khuynh Thành đám người bọn họ là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Thế giới bên ngoài hội nguy hiểm như vậy. Trước kia bọn họ cảm thấy anh biến cảnh võ giả này là phi thường cường đại tồn tại. Nhưng là bây giờ. Cái này anh biến cảnh cường giả là khắp nơi có thể thấy được. Mà trong truyền thuyết hóa thần cảnh võ giả cũng không phải như là trong truyền thuyết như thế thưa. Thớt, Đoạn Lăng Phong, lần này chúng ta là đem cường địch cho đánh lui. Người phải cẩn thận cái này Đại Tống Hoàng Triều trả thù. Cái này Lý Đại Nhân ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng một hai. Ta xem bọn hắn nhìn về phía chúng ta ánh mắt là trách quái. Đoạn Lăng Phong trong xe. Mạc Khuynh Thành là hạ giọng, ngay tại vừa rồi, Đoạn Lăng Phong cùng Lý Bá muốn thực hiện chỗ tốt dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm. Nàng là thay Đoạn Lăng Phong lặng lẽ mướt mồ hôi, cũng dám hướng hóa thần cảnh cao thủ muốn chỗ tốt, thật không biết chữ chết là thế nào viết. Ta biết, ta linh thạch cũng không phải tốt như vậy hố. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, hóa thần cảnh cao thủ có cái gì đại không? Chỉ cần đăng cho hắn thời gian mấy năm. Không cần thời gian mấy năm, chỉ cần cho hắn một năm nửa năm thời gian. Hóa thần cảnh cường giả trong mắt hắn, giống nhau là như là con kiến hôi một y hệt. Đoạn Lăng Phong hắn có là tự tin, hóa thần cảnh không phải hắn muốn ngưỡng vọng tồn tại. Linh thạch này có thể là đồ tốt, ta nghe người ta nói. Linh thạch này là đại lục này chủ yếu lưu thông hóa tệ. Rất nhiều võ giả tài nguyên tu luyện đều là phải dùng linh thạch mới có thể mua sắm. Tề Vân Tiêu, cười nói, cái này ta biết, không phải vậy, ta cũng sẽ không hỏi hắn muốn này mấy chục vạn linh thạch. Đoạn Lăng Phong hắn biết linh thạch này, chỗ tốt, không phải vậy hắn cũng sẽ không tốn hao mấy chương diệt thần phù cũng phải đem cho xử lý. Mau nhìn, Phi Vân Thành đến, vào thời khắc này, ngoài xe ngựa truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Thương bọn họ nhìn thấy một tòa so tạp tát thành còn hùng vĩ hơn cự thành xuất hiện trong tầm mắt. Cái này Phi Vân Thành là Lý Lương Quốc biên cảnh thành thị. Chỉ là cái này Lý Lương Quốc cùng Ma Tha Vương Quốc có chút khác biệt. Ma Tha Vương Quốc tiếp cận Lý Lương Quốc. lưng tựa Lôi Uyên đầm lầy, chỗ này thiên nhiên hiểm địa. Mà cái này Lý Lương Quốc tiếp lâm biên cảnh là Đại Tống Hoàng Triều biên cảnh thuộc địa. Phải đề phòng Đại Tống Hoàng Triều xâm lấn. Cái này đường biên giới lâu dài có đại quân đóng giữ. Lý Lương Quốc quốc lực là so Ma Tha Vương quốc mạnh hơn rất nhiều. Tại biên cảnh phòng tuyến bên trên có một đội Đại La Hoàng Triều đại quân đóng quân. Không phải vậy, dựa vào Lý Lương Quốc điểm ấy thế lực, căn liền thủ không được cái này dài dằng dặc đường biên giới. Cái này đến Phi Vân Thành, Đoạn Lăng Phong bọn họ cũng cảm giác thời gian qua thật nhanh. Nhanh như vậy liền đến Phi Vân Thành, nhượng Đoạn Lăng Phong bọn họ cảm thấy kỳ quái là, bọn họ cùng Đại Tống Hoàng Triều người giao thủ, cũng đem đến xâm phạm địch nhân đánh tan. Mà Lý Bá nói tới Thiên Khuyết Thương Hội viện quân cũng không có đến. Cái này để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Ngày nay Khuyết Thương Hội vẫn là đại thế lực, tuyệt không đáng tin. Kỳ thực, cũng là Đoạn Lăng Phong bọn họ cảm giác không đáng tin cậy. Cũng là Đại La Hoàng Triều những cường giả kia cũng là cảm giác không đáng tin cậy. Thiên Khuyết Thương Hội hộ vệ vậy mà không tới đón ứng bọn họ. Một đoàn người tiến vào Phi Vân Thành, lập tức liền nhận thành chủ đại nhân tiếp ứng. Để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, cái này Phi Vân Thành khí thế rộng rãi. Thế nhưng là tiến vào trong thành này, bọn họ cảm giác cái này không phải Vân Thành có chút hoang lương. Tịnh không giống bọn họ nhìn thấy như thế to lớn đại khí. Người đi đường cũng không bình thường thưa thớt. Rất không giống Tạp Tát Thành như thế phồn hoa. Người nói cái gì? Thiên Khuyết Thương Hội hộ vệ xảy ra chuyện. Là ai can đảm dám đối với Thiên Khuyết Thương Hội đội xe động thủ? Tiến vào Phi Vân Thành, Lý Bá liền hướng về phía thành chủ một trận nổi lên. Không nghĩ tới hắn nhận được tin tức lại là Thiên Khuyết Thương sẽ xảy ra chuyện. Cái này mười phần chút không quá bình thường a. Thiên Khuyết Thương Hội thế nhưng là đại thế lực a. Dạng này quái vật khổng lồ, cũng là Đại La Hoàng Triều, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Nhưng là bây giờ, cái này, Thiên Khuyết Thương Hội, vậy mà gặp được tập kích, thật sự là quá bất khả tư nghị. Không có ý tứ a. Ra một chút sự tình, mọi người tại cái này Phi Vân Thành bên trong nghỉ ngơi một đêm đi. Lý Bá hướng về phía Đoạn Lăng Phong một đoàn người là an ủi. Phát sinh dạng này sự tình, bọn họ cũng không có một điểm biện pháp nào. Tình thế này không đuổi kịp biến hóa nhanh. Kỳ thực hắn trong lòng cũng là một trận may mắn. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong xuất thủ, bọn họ liền thật muốn bàn giao ở đây. Việc này làm sao? Ngày này Khuyết Thương Hội là lọt vào cái gì thế lực tập kích a? Lý Bá hướng về phía thành chủ hỏi. Nghe nói là một đám người áo đen. Cụ thể là cái gì thế lực không rõ ràng lắm. Này Phi Vân Thành thành chủ nghĩ một hồi nói tiếp. Bất quá, ta nghe nói ngày này Khuyết Thương Hội lần này tựa như là mất đi một nhóm hàng hóa. Bọn họ người phụ trách đang toàn lực lượn vòng. Nghe nói là Đại La Hoàng Triều trong 18 đạo tặc làm. 18 đạo tặc, bọn họ không phải tại Hoàng Triều Trung Bộ khu vực hoạt động sao? Làm sao lại xuất hiện tại Lý Lương Quốc dạng này đường biên giới? Lý Bá mi đầu không tự giác nhăn. Lại, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Phi Vân Thành người có chút bất đắc dĩ. Vừa có Thiên Khuyết Thương Hội tin tức, người lập tức lại báo. Lý Bá hắn thụ thương, không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Ngày này Khuyết Thương Hội hàng hóa mất đi. Ngày này Khuyết Thương Hội trong thời gian ngắn là không thể về Đại La Hoàng hướng bọn họ nhất định. Phải tại cái này Phi Vân Thành dừng lại thêm mấy ngày. Bất quá dạng này cũng tốt. Bọn họ vừa vặn đáp lấy trong khoảng thời gian này. Đem thương thế trên người tốt tốt xử lý một chút. Cũng tốt ứng đối tiếp xuống hay thay đổi cục thế. Lý Lương Quốc xuất hiện 18 đạo tặc. Cái này cùng Đại Tống Hoàng Triều tuyệt đối thoát không can hệ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.